Bên trái Hàm Yên, chương 57, chuyện lạ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hà Duyệt yên lặng chụp một tấm ảnh cho chiếc nhẫn, lại bỏ chiếc nhẫn vào túi quần jean, sau đó lấy đống quần áo kia từ trong giỏ quần áo bẩn ra, ném lại trên mặt đất. Cô ấy nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ, cầm túi xách ra ngoài đi làm. Buổi chiều, tan tầm về nhà, quần áo đã bỏ vào sọt quần áo bẩn. Thẩm Quân Trì còn chưa về. Hà Duyệt tìm quần jean trong đống quần áo, móc vào túi. Đúng như cô ấy dự đoán, chiếc nhẫn đã biến mất. Hà Duyệt dạy lớp 5. Thời gian này đang bận rộn thi giữa kỳ. Nhiệm vụ dạy học vô cùng nặng nề. Cô ấy và Thẩm Quân Trì còn chưa đăng ký kết hôn. Ngày chọn là ngày 28 tháng 11. Là ngày hoàng đạo do ba mẹ chọn. Hà Duyệt quyết định đợi kỳ thi giữa kỳ kết thúc sẽ nói chuyện với Thẩm Quân Trì. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Thừa dịp bọn họ còn chưa đăng ký, chưa tổ chức, nhất định cô ấy phải làm rõ mọi chuyện. Nếu như hồ đồ kết hôn, chiếc nhẫn kia sẽ trở thành một cái gai vĩnh viễn trong lòng. Bước vào tháng 11, thời tiết dần lạnh. Cuộc sống của Uông Nhận vẫn trôi qua phong phú bận rộn như trước. Đi làm, tan tầm, đi công tác, đi họp, cộng thêm một hồi yêu đương ngọt ngào, bình thản nhưng hạnh phúc. Sự xuất hiện của Thẩm Quân Trì không ảnh hưởng đến tình cảm của anh và La Vũ Vi. Uông Nhận thấy, Thẩm tiên sinh đến cũng tốt, đối phương sắp kết hôn, La Vũ Vi cũng có tình yêu mới. Cuối cùng hai người cũng gặp mặt một lần, không tranh cãi, không ầm ĩ, xem như hoàn toàn vẽ nên một dấu chấm cho tình cảm thời niên thiếu đó. Vào trung tuần tháng 11, công ty của Uông Nhận lần lượt chào đón một làn sóng thanh niên. Có nhân viên tương lai đã ký hợp đồng với offer, cũng có sinh viên năm tư đến thực tập, mọi người đến các bộ phận khác nhau, bắt đầu thực tập trong 2 đến 3 tháng. Uông Nhận gặp Du Chí Dương, hai người đến phòng khách nói chuyện. Du Chí Dương mới đến, nhìn người đàn ông anh tuấn đối diện bàn, sửng sốt một chút. Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TIT, Uông Nhận nói: "Xin chào, tôi họ Uông, tên là Uông Nhận, tên tiếng Anh là Renick. Tôi không tham gia phỏng vấn cậu, cho nên cậu có thể giới thiệu đơn giản một chút không?" Du Chí Dương nói: "Vâng, quản lý Uông." Uông Nhận cười nói: "Cậu gọi tôi là Renick là được. Tôi thấy trên bảng nhận chức của cậu viết tên tiếng Anh là Daniel. Sau này tôi sẽ gọi cậu là Daniel, được không?" Du Chí Dương gật đầu: "Có thể." Sau khi giới thiệu xong, Uông Nhận lại trò chuyện với anh ta vài câu, dẫn anh ta đến phòng mở rộng, sắp xếp vị trí làm việc cho anh ta, giúp anh ta lấy một chiếc laptop mới từ bộ phận IT. Lại nhờ Jim dạy anh ta sử dụng hệ thống online của công ty. Uông Nhận nói: "Daniel, hôm nay cậu làm quen với môi trường công ty một chút. Tôi bảo Jim gửi cho cậu một ít PPT sản phẩm. Cậu tự mình xem trước đi. Vừa vặn chiều mai có một cuộc họp học thuật, ngay tại tiền đường, tôi và cậu cùng đi tham gia." Du Chí Dương nói: "Được, Renick, cảm ơn." Uông Nhận nói xong liền đi ra ngoài gặp khách hàng. Jim ngồi bên cạnh Du Chí Dương, nhiệt tình dạy anh ta sử dụng hệ thống. Lúc rảnh rỗi còn trò chuyện với anh ta một lúc. Jim hỏi: "Cậu tốt nghiệp đại học A đúng không?" Du Chí Dương: "Đúng." Jim nói: "Renick cũng tốt nghiệp đại học A, hình như hai người cùng một chuyên ngành." "Thật sao? Thật trùng hợp." Du Chí Dương cười cười: "Cậu ấy thế nào? Tính tình tốt chứ?" Jim nói: "Tính tình của Renick đặc biệt tốt, chưa bao giờ mắng chửi người, bảo vệ cấp dưới, còn hào phóng, chỉ là sẽ tương đối nghiêm khắc trong công việc. Phạm sai lầm sẽ tâm sự với cậu, tuyệt đối là một cấp trên tốt." Du Chí Dương nói: "Anh ấy rất đẹp trai, đã kết hôn chưa?" "Chưa có." Jim nhỏ giọng nói: "Nhưng có bạn gái rồi. Bạn gái rất xinh đẹp, từng đăng ảnh trong vòng bạn bè." Dù Chí Dương còn chưa thêm WeChat với Uông Nhận, lúc nghỉ trưa, anh ta mở hệ thống công ty, tìm được trang thông tin của Uông Nhận. Bên trong có một tấm hình, Dù Chí Dương lén lút chụp ảnh màn hình, mở ra một nhóm WeChat nào đó. Ban đầu nhóm này có 7 người, hiện tại chỉ còn lại 6 người. Sau khi xóa Thẩm Quân Trì, Lý Nhạc San trực tiếp rời nhóm. Dù Chí Dương, các cậu còn nhớ năm nhất đại học, tôi đã kể cho các cậu nghe một chuyện bát quái ở khoa chúng tôi không? Tiểu Trúc, năm nhất, đã bao nhiêu năm rồi? Chuyện bát quái gì? Dù Chí Dương, đơn giản mà nói, chính là có một nam A, là bạn cùng phòng của nam B, nam A thích nữ C, nói chút chuyện riêng của mình với nữ C, kết quả nữ C nói cho nam B. Không nghĩ tới nam B cũng thích nữ C, mắt thấy nam A cùng nữ C thân thiết. Nam B nóng lòng, liền nói ra chuyện của nam A, đôn đôn, chuyện riêng gì vậy? Dù Chí Dương, cậu quên rồi, ăn dưa, đôn đôn, một chút ấn tượng cũng không có. Dù Chí Dương từng nói tỉ mỉ chuyện kia hơn một lần, cho nên có người còn nhớ rõ chuyện này. Tần Yến, tôi nhớ, nam A là một đại soái ca đúng không? Dù Chí Dương, đúng, trong nhóm lập tức náo nhiệt hẳn lên. Đôn đôn và béo bảo đặt mình vào cảnh ngộ mà nam A gặp phải, cảm thấy chuyện này quá tàn khốc. Tiểu Trúc đồng tình với nam A, cảm thấy nữ C rất không tốt. Đương nhiên người quá phận nhất chính là nam B. Vốn dĩ Tần Yến nhớ rõ chuyện này là bởi vì nhiều năm trước Du Chí Dương kể chuyện xưa ở trong nhóm, nhiều lần cường điệu nam A là một đại soái ca, rồi lại không lấy ra ảnh chụp, khơi gợi sự hứng thú của Tần Yến. Cuối cùng chỉ có thể nghe được một chút, rất không đã nghiền. Tần Yến, vì sao lại đột nhiên nói đến chuyện này? Du Chí Dương, thế giới rất nhỏ, chính tôi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại nam A là cấp trên của tôi. Cười gian, Tần Yến, Du Chí Dương, muốn xem ảnh của cậu ta không? Tần Yến, có. Tiểu Trúc, muốn xem, đôn đôn, gửi đi. Béo bảo, qua người năm, vậy mà dưa này còn có phần tiếp theo. Nhìn xem cậu ta đẹp trai đến mức nào. Ảnh minh họa, Du Chí Dương gửi tấm ảnh chụp trên điện thoại di động. Coi như rõ ràng, người đàn ông trong ảnh mặc âu phục, thắt cà vạt, chải tóc chỉnh tề, mày kiếm mắt sáng, thần thái sáng láng, nụ cười ôn hòa lại tự tin. Tần Yến, hoa, thật là đẹp trai. Tiểu Trúc, bộ dạng này đủ để xuất đạo. Tổng giám đốc Bá Đạo yêu tôi. Đôn đôn, béo bảo, thật đẹp trai, nhưng mà anh ta thật sự có tật xấu kia sao? Du Chí Dương, không biết, lúc đó tôi còn chưa thi tốt nghiệp trung học. Cũng là sau khi nhập học nghe một đàn anh nói, tôi là năm nhất đại học, cấp trên của tôi là năm tư. Du Chí Dương, lúc ấy toàn bộ khoa đều biết chuyện này. Có thể chuyên ngành khác cũng có nghe nói, chủ yếu là anh ta quá đẹp trai, đi đường đặc biệt bắt mắt, rất dễ dàng bị người ta nhận ra. Du Chí Dương, nếu là già, tại sao cậu ta lại không tự chứng minh chứ? Dù sao trong trí nhớ của tôi, từ trước tới nay anh ta chưa từng phản bác. Có lẽ là thật. Tần Yến, anh ta không báo cảnh sát sao? Du Chí Dương, không biết có báo cảnh sát hay không. Tôi chỉ biết là nam B bị xử phạt, chủ động nghỉ học. Tôi học năm nhất đại học, nam B kia học năm ba, giống như một người không có việc gì. Du Chí Dương, nói thật, tôi cảm thấy cấp trên của tôi đặc biệt thảm. Nghe người ta nói, sau khi xảy ra chuyện này cậu ta không ở ký túc xá nữa, thuê phòng ở bên ngoài, còn tự mình thi nghiên cứu sinh ở đại học F. Du Chí Dương, đúng rồi, tôi nghe đồng nghiệp nói, hiện tại anh ta đang có bạn gái, còn rất xinh đẹp. Đôn đôn, vậy chẳng phải là cô gái này phải thủ tiết sao? Du Chí Dương, tôi cũng không biết. Ăn dưa, từ đầu đến cuối Thẩm Quân Trì vẫn không nói gì, nhưng lại xem hết tin nhắn trò chuyện. Khi xem ảnh Uông Nhận, anh ta cảm thấy có chút quen mắt, luôn cảm thấy như đã gặp ở đâu. Suy nghĩ nửa ngày lại không nhớ ra, cho nên cũng không quan tâm nữa. Hai ngày nay, thật ra Thẩm Quân Trì đã trải qua cuộc sống sứt đầu mẻ chán. Tối hôm trước, kỳ thi giữa kỳ ở trường Hà Duyệt đã kết thúc. Sau khi tan làm, cô ấy về đến nhà, nói muốn tâm sự với Thẩm Quân Trì. Ngay từ đầu Thẩm Quân Trì không để ý, cho đến khi Hà Duyệt hỏi ra một vấn đề. Có phải bạn gái cũ của anh đã trở lại Tiền Đường rồi không? Thẩm Quân Trì có chút chột dạ, quyết định giả ngu giả dại. Không có, cô ấy vẫn luôn ở Thượng Hải. Anh và cô ấy đã không liên lạc từ lâu rồi. Hà Duyệt nói, vậy tối ngày 31 tháng 10, anh gặp ai? Thiếu chút nữa Thẩm Quân Trì đã nhảy dựng lên. Em nói cái gì? Hà Duyệt lấy hết dũng khí lấy ra tấm ảnh nhẫn kim cương kia. Lần này, Thẩm Quân Trì giống như một quả mìn bị dẫm nát, trực tiếp nổ tung, lớn tiếng trách cứ Hà Duyệt. Em nghĩ cái gì vậy? Phía sau chính là một hồi tranh cãi kịch liệt. Thẩm Quân Trì vỗ ngực cam đoan mình chung thủy với Hà Duyệt. Mà Hà Duyệt lại nghi thần nghi quỷ, không tín nhiệm anh ta. Không thể không nói, ở phương diện đảo khách thành chủ, Thẩm Quân Trì có công lực thâm hậu. Chủ yếu là bởi vì anh ta thật sự không cảm thấy mình sai chỗ nào. Cái gì ngoại tình, cái gì thay lòng đổi dạ, căn bản không tồn tại. Anh ta đúng lý hợp tình lớn tiếng ồn ào, mắng cho Hà Duyệt khóc. Đêm đó cô ấy chạy về nhà mẹ đẻ tìm ba mẹ cáo trạng. Mẹ của Hà Duyệt gọi điện thoại cho Giải Dung Lan. Giải Dung Lan lại gọi cho Thẩm Quân Trì, bảo anh ta nhanh chóng đến nhà bố mẹ vợ nhận lỗi. Thẩm Quân Trì còn đang nổi giận, một mực cự tuyệt, Giải Dung Lan không có biện pháp, chỉ có thể mang theo quà tặng tự mình đến nhà Hà Duyệt một chuyến, giúp con trai xin lỗi Hà Duyệt. Mẹ của Hà Duyệt không cho Giải Dung Lan sắc mặt tốt. Vốn dĩ cảm thấy do em trai nhà mình là cấp trên của Thẩm Quân Trì, cảm thấy năng lực làm việc của anh ta không tệ lắm, dáng dấp lại đẹp trai, coi như là một cổ đông tiềm năng. Ngay cả đoạn tình cảm hơn 5 năm kia cũng trở thành một ưu điểm của Thẩm Quân Trì. Nói anh ta một lòng, lịch sử tình cảm đơn giản, chia tay là bởi vì nhà gái đi Thượng Hải. Thẩm Quân Trì tuyệt đối không phải là loại đàn ông lăng nhăng. Mẹ của Hà Duyệt nói Thẩm Quân Trì một trận, Giải Dung Lan không dám phản bác nửa câu nào, chỉ có thể ra sức xin lỗi. Nói tính tình của Thẩm Quân Trì có chút trẻ con, thật ra không có ý xấu, hy vọng Hà Duyệt có thể tha thứ cho anh ta. Hà Duyệt đã tỉnh táo lại, hỏi, dì à, dì có biết chuyện bạn gái cũ của Thẩm Quân Trì đã về Tiền Đường không? Giải Dung Lan cả kinh, cái gì? Hà Duyệt nói, bạn gái cũ của anh ấy về Tiền Đường rồi, trước đó, anh ấy nói với cháu. Cô gái kia quyết tâm muốn đi Thượng Hải phát triển, cho nên mới chia tay với anh ấy. Nhưng bây giờ cô ấy đã trở về. Trong khoảng thời gian này, cháu có thể cảm thấy Thẩm Quân Trì không yên lòng. Mặc kệ là đối với cháu, hay là đối với chuyện kết hôn này, đều rất qua loa. Cháu biết là có liên quan đến bạn gái cũ của anh ấy. Nếu, cháu nói là nếu, anh ấy còn chưa quên cô gái kia, cuộc hôn nhân này, cháu sẽ không kết hôn. Giải Dung Lan quá sợ hãi, vội la lên, Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt, con ngàn vạn lần đừng nghĩ lung tung. Quân Trì và cô gái kia tuyệt đối không có khả năng. Cho dù chết gì cũng sẽ không đồng ý bọn họ ở cùng một chỗ. Thật ra, dì nói với con, bọn họ chia tay không phải bởi vì cô gái kia muốn đi Thượng Hải phát triển. Chúng ta là vì giữ thể diện cho cô ta nên mới nói như vậy. Nguyên nhân thật sự là cô gái kia mắc bệnh vô sinh, không thể sinh con, là cô ta chủ động đề nghị chia tay. Bởi vì cô ta không muốn liên lụy Quân Trì, cô ta đều đã nói như vậy rồi. Con nói xem, làm sao Quân Trì còn có thể liên lạc với cô ta nữa? Hà Duyệt nghe đến ngây người, lần đầu tiên nghe đến chuyện này, nhịn không được lặp lại một lần nữa. Cô ấy không thể sinh con. Giải Dung Lan cho rằng cô ấy không tin, giải thích, đúng vậy, không thể sinh, từng có một lần mang thai ngoài tử cung, cắt một ống dẫn chứng, bác sĩ đều nói rất khó mang thai nữa. Hà Duyệt, mang thai ngoài tử cung. Giải Dung Lan, đúng, con biết cái gì gọi là mang thai ngoài tử cung không? Hà Duyệt, biết. Mang thai ngoài tử cung là một loại bệnh có xác suất nhỏ xuất hiện sau khi mang thai. Bất kể là phụ nữ đã kết hôn hay phụ nữ chưa kết hôn, chỉ cần không thực hiện biện pháp tránh thai, đều có thể trúng chiêu. Thực ra đây chính là một trong những kết quả xấu nhất của việc mang thai ngoài tử cung. So với nạo thai và sinh nở, nó còn tàn khốc và nguy hiểm hơn. Nhưng xét cho cùng, đây là lỗi của phụ nữ sao? Hà Duyệt khó có thể tin nhìn Giải Dung Lan. Đối phương còn đang nói, Duyệt Duyệt con thì khác. Con là một cô gái tốt, sẽ không có chuyện lung tung rối loạn như vậy. Sau khi con và Quân Trì kết hôn, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện mang thai. Có con, dì sẽ chăm sóc giúp hai đứa. Hà Duyệt và mẹ mình liếc nhau, phát hiện sắc mặt mẹ cũng rất khó coi. Bọn họ đồng thời rơi vào trầm mặc, chỉ còn lại một mình Giải Dung Lan ở đằng kia lải nhải. Vài ngày sau, ngày 27 tháng 11, Uông Triệu Niên đón sinh nhật năm 58 tuổi. Hôm nay là ngày làm việc trong tuần, Uông Triệu Niên phải đi làm. Uông Nhận liền đề nghị cả nhà ra ngoài ăn cơm. Trương Hồng Hà không vui lắm, nói mỗi lần liên hoan không phải ở Tây Uyển Lục Dạng thì là nhà Trương Tú Lệ, không thì đến nhà hàng bên ngoài. Cả nhà còn chưa đến nhà Uông Nhận tụ tập ăn cơm đâu. Uông Nhận biết đây là bởi vì anh đã không còn là một người đàn ông độc thân. Trương Hồng Hà hy vọng trong nhà anh có thể có nhiều hơi thở của nữ chủ nhân. Bà chỉ định Uông Nhận nấu bữa tối, nói muốn cho Uông Triệu Niên hưởng thụ một chút đãi ngộ trong sinh nhật năm nay của ông. Uông Nhận đi hỏi La Vũ Vi. La Vũ Vi nói, được, tan làm em liền qua, sẽ mang quà cho chú. Hôm trước anh mới mua hai con gà. Uông Nhận nói, em có muốn làm món gà cay không? Cho họ thấy tài năng của em. La Vũ Vi vui vẻ đồng ý. Không thành vấn đề. Buổi tối, cả nhà gặp nhau ở phòng 902 Phủ Khải Duyệt. Cả nhà Trương Tú Lệ cũng tới. Phòng khách của căn nhà này rất lớn, 9 người ngồi cũng không ngại chen chúc. Uông Nhận cởi âu phục và áo sơ mi, thay một bộ đồ ở nhà màu xám. Sau khi mặc tạp dề thì lao đầu vào phòng bếp, bắt đầu bận rộn vì bữa tối. La Vũ Vi còn chưa tới, Trương Hồng Hà đã lẻn vào bếp, lấy một gói thạch từ trong tủ lạnh ra, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với con trai. Dạo này con và Tiểu La thế nào rồi? Uông Nhận cười quay đầu nhìn bà. Rất tốt, bình thường không được gặp mặt, đều là cuối tuần hẹn hò, xem phim, đi dạo trung tâm thương mại, ăn cơm, chơi bóng, không ra ngoài thì ở nhà nấu cơm ăn. Mỗi lần gặp mặt đều rất vui vẻ, rất thả lỏng, trò chuyện cũng vui vẻ. Trương Hồng Hà nghe vậy, mặt mày mang theo nụ cười, nói, lần trước nói với con chuyện kết hôn, con đã nói qua với con bé chưa? Uông Nhận vẫn cảm thấy quá sớm. Mẹ, trước kia con không có đối tượng cũng không thấy mẹ thúc giục kết hôn. Bây giờ con đã có đối tượng, sao mẹ lại thúc giục con? Trương Hồng Hà nói, chỉ là mẹ cảm thấy Tiểu La là một cô gái rất tốt. Nếu hai đứa hợp nhau, vậy nói chuyện kết hôn đi. Lễ hỏi, trang sức, ảnh cưới, rất nhiều thứ đều phải chuẩn bị. Còn có khách sạn tổ chức và tiệc rượu nữa. Mẹ nghe nói phải đặt trước nửa năm. Nếu gấp gáp thì không đặt được khách sạn tốt. Con thật sự phải để ý, trước tiên nói thử với con bé xem. Uông Nhận, con biết rồi, người lớn rồi. Trương Hồng Hà vỗ cánh tay anh một cái. Con giống như một tên ngốc chưa từng trải đời. Uông Nhận, Lúc này, La Vũ Vi tới, Trương Hồng Hà lập tức nhảy ra ngoài. Tiểu La về rồi, giọng nói của La Vũ Vi truyền đến từ phòng khách. Chào dì, chào chú, chào dì, chào Dượng, Tiểu Dĩnh, Tiểu Lục, hai người đều tới rồi. Xin lỗi, tôi là người trễ nhất. Trương Hồng Hà, không có việc gì, không có việc gì. Con đang đi làm mà. Thời gian tan làm của mỗi người đều khác nhau. Nam Nam, chào bác gái, La Vũ Vi. Ôi, Nam Nam ngoan, bác gái mang đồ chơi cho cháu nha. Cháu hôn một cái, bác mới cho. Nam Nam, chụt, ôi, thật thơm, cầm đi, chơi với ba mẹ. Cảm ơn bác ạ. Trương Hồng Hà, Tiểu La, gần đây đi làm có bận không? Dì thấy con gầy rồi. Có ăn cơm ngon không? Không có gầy, dì à, con ăn cơm rất có quy luật. Có đôi khi buổi tối còn ăn khuya. Giọng La Vũ Vi mang theo nụ cười. Đều là Uông Nhận làm cho con. Một ngày 4 bữa, con còn sợ béo. Uông Nhận trong phòng bếp len lén nở nụ cười. Trương Hồng Hà, không béo, con béo thêm chút nữa mặt sẽ đẹp hơn. Con gái vẫn phải có chút mỡ. Đặc biệt là mùa đông, quá gầy sẽ sợ lạnh. Con biết, con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. La Vũ Vi đưa đồ cho Uông Triệu Niên. Chú, sinh nhật vui vẻ, đây là máy mát xa. Ngày đó con nghe gì nói xương cổ của chú không thoải mái. Có thể dùng cái này mát xa một chút. Con cũng có một cái. Dùng rất tiện, thật sự có hiệu quả nha. Tiếp theo là giọng nói của Uông Triệu Niên. Cảm ơn Tiểu La, ai nha, con thật sự có tâm. Không có gì, chỉ là một vật nhỏ. La Vũ Vi nói, chú mau đến đây, con hướng dẫn chú cách dùng. Một đám người ở bên ngoài líu xíu ngắm máy mát xa. Uông Nhận vẫn chịu đựng không đi ra ngoài. Ước chừng qua hơn 10 phút, có người rón rén đi tới phía sau anh. Anh nghe được, cố ý không quay đầu lại. Rất nhanh đã bị người từ phía sau ôm lấy thắt lưng. Hì hì, ôi, Uông Nhận vỗ ngực nói. Hù chết cục cưng rồi. Thần kinh, La Vũ Vi cười khẽ ôm lấy anh lắc lư. Ngửi thấy mùi thịt nồng nặc. Thò đầu ra hỏi, đang làm món gì ngon vậy? Thịt bò kho. Uông Nhận gắp một miếng thịt bò nhỏ, xoay người đút vào miệng cô. Ăn ngon không? Cuối cùng anh cũng nhìn rõ bộ dáng của cô gái. Cũng là một thân trang phục thoải mái, áo hoodie phối quần jean, tóc dài xóa vai, vẻ mặt tươi cười. La Vũ Vi lắc chân. 100 điểm, có thể đi mở cửa hàng rồi. Thịt bò kho Uông ký, tuyệt đối sẽ cháy hàng. Khóe mắt Uông Nhận lại cười ra vài nếp nhăn nhỏ. Chỉ một con gà sống trên mặt bàn. Đã giã đông cho em rồi. Rửa rất sạch sẽ. Đây là nhiệm vụ của em. La Vũ Vi véo ống tay áo lên. Cầm lấy chân gà của con gà kia. Nhấc ngược nó lên. Giọng điệu khoa trương. Bây giờ là cuộc thi vua đầu bếp. Tác phẩm dự thi của tuyển thủ số 1 Gâu Gâu là thịt bò kho Uông ký. Thịt tinh tế, thơm ngon xông vào mũi. Tuyển thủ số 2 La La nên lấy cái gì ứng chiến đây? Uông Nhận nghe xong cười chết. Lát nữa bảo họ bỏ phiếu, xem ai là quán quân. La Vũ Vi lại ném con gà vào trong đĩa. Ưỡn ngực nói, vậy còn phải nói sao? Nhất định là em nha. Ba mẹ anh còn có thể bỏ phiếu cho anh sao? Uông Nhận không phục, đến đây đi, khai chiến. Sau đó, một đôi tình nhân bận rộn trong bếp. Thỉnh thoảng những người khác sẽ vào đi dạo. Thấy hai người bọn họ vừa nói vừa cười, cũng không đi quấy rầy bọn họ, lại thức thời đi ra ngoài. La Vũ Vi chỉ làm một món gà cay, rất nhanh đã làm xong. Uông Nhận nếm thử một miếng, quả thật mùi vị không tệ. Giơ ngón tay cái lên với cô. La Vũ Vi cười đến không ngậm miệng lại được. Làm xong đồ ăn vẫn không nỡ rời khỏi phòng bếp. Ở bên cạnh Uông Nhận làm bạn với anh, thuận tiện giúp anh một tay. Ngày hôm nay Uông tiên sinh phải làm rất nhiều món ăn. Hai cái bếp luân phiên ra trận. Phía trên kệ bếp phủ đầy những đĩa đồ ăn. là Vũ Vi bưng từng món ăn đã làm xong ra ngoài. Dọn xong lại trở lại phòng bếp. Cô dựa vào tủ bếp nhìn Uông Nhận nấu ăn. Ánh mắt không nỡ rời đi. Cô rất thích nhìn dáng vẻ bận rộn khi đứng trong bếp của anh. Cho dù là rửa rau, hái rau, thái rau hay là xào rau, cho dù người đầy khói dầu, không có một chút khí chất mà một quản lý xí nghiệp nước ngoài nên có, là Vũ Vi cũng vẫn cảm thấy anh là người đàn ông đẹp trai nhất, gợi cảm nhất thiên hạ. Uông Nhận cũng không biết, trong lòng La Vũ Vi, anh đã trở thành một cây định hải thần châm, là trụ cột tinh thần của cô. Cho dù công việc bận rộn thế nào, khách hàng khó khăn thế nào, thi công sân khấu khó khăn thế nào, cô cũng không cảm thấy bực bội. Cô có thể oán giận anh, châm chọc anh, phát ra một ít năng lượng tiêu cực, cuối cùng sẽ được anh nghiêm túc phân tích, kiên nhẫn an ủi, khích lệ thật lòng, còn có một nụ hôn ngọt ngào. Đây đều là thể nghiệm chưa bao giờ có, là Vũ Vi quý trọng như chân bảo, mặc kệ mình hãm sâu trong đó, hoàn toàn không tưởng tượng ra được, nếu một ngày nào đó cô và Uông Nhận chia tay, sẽ khổ sở cỡ nào. Sau khi gắp một đĩa cá ra khỏi nồi hấp, Uông Nhận bớt chút thời gian nhìn La Vũ Vi, hoảng sợ, em làm sao vậy, sao lại khóc, không có, La Vũ Vi vội vàng lau khóe mắt, bị khói dầu hun, Uông Nhận đuổi cô, vậy em còn ở đây làm gì, ra ngoài xem tivi đi, em muốn ở bên cạnh anh, La Vũ đi qua, ôm lấy anh một lần nữa, ngẩng mặt nhỏ giọng nói. Uông Nhận, em thật sự thích anh. Uông Nhận vừa nghe liền cười. Anh cũng thích em yêu anh. La Vũ Vi nói, Uông Nhận, em yêu anh. Uông Nhận không cười, ánh mắt lại càng dịu dàng. Cúi đầu hôn lên môi cô. Vũ Vi, anh cũng yêu em. Đây là lần đầu tiên họ nói, anh yêu em, với nhau trong một căn bếp sau 2 tháng rưỡi yêu nhau. Lúc trước, không phải Uông Nhận không muốn nói, mà là anh luôn nhớ lại cảnh tượng trong phòng bệnh. Thẩm Quân Trì nói một câu, anh yêu em, khiến những lời này trở nên đặc biệt rẻ tiền. Uông Nhận lo lắng nếu mình nói ra miệng, là Vũ Vi sẽ không tin. Dù sao cô đã nghe quá nhiều, anh yêu em, mà hiện tại là La Vũ Vi nói với anh những lời này trước. Trong lòng Uông Nhận kiên định, lúc đáp lại sẽ không bao giờ thấp thỏm bất an nữa. Vốn dĩ đây là lời trong lòng của anh, sẽ không thường nói, mỗi lần nói đều cho cô thấy một tấm lòng chân thật. Bữa tối khai tiệc, Uông Nhận làm 10 mấy món ăn, gà vịt thịt cá tôm cua, cái gì cũng có, người một nhà ăn cực kỳ vui vẻ. Món gà cay của La Vũ Vi được khen không dứt miệng. Ăn hết sạch, cô đoán không sai, món thịt bò kho Uông Ký thua thảm bại. Đương nhiên, đây là đang nói đùa. Chắc chắn Uông Nhận sẽ không tức giận. Sau khi chúc mừng sinh nhật xong, Trương Hồng Hà đề nghị mọi người chụp một tấm ảnh gia đình. Bởi vì trang trí nhà Uông Nhận tương đối đẹp, Uông Nhận tìm một giá đỡ điện thoại di động, đặt điện thoại di động lên tủ TV, chỉnh sang chế độ chụp ảnh bấm giờ. Mọi người ngồi xuống vây quanh sofa, mỉm cười nhìn về phía ống kính. Tạch tạch, một bức ảnh gia đình ra lò. Uông Nhận hỏi ý kiến La Vũ Vi. Sau khi cô đồng ý, đăng lên vòng bạn bè, chúc ba sinh nhật vui vẻ. Tấm ảnh cuối cùng trong bài đăng chính là ảnh gia đình. Đó là tấm ảnh duy nhất mà La Vũ Vi xuất hiện. Cô dựa sát vào Uông Nhận, được anh ôm vai, hai người lộ ra nụ cười giống nhau, vui vẻ thoải mái, vô lo vô nghĩ. Cách chương.